Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 169, người cũng là thể thao đoàn. Tuy nói này chính là một cái bình thường phó bản, nhưng Kani, casting mang cho Mỹ vị phong Nga áp lực, thậm chí so với ác mộng, hành lang triển lãm tranh còn muốn càng thêm sâu nặng. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng thợ săn hẳn là loại kia vừa cao vừa gầy, mặt mũi tràn đầy mặt sẹo mãnh nam. Nhưng ở phát hiện Kani, hắn mới ý thức tới chính mình khả năng trả lại đánh giá thấp hắn. Đó là Kani là một cái ước chừng có 2m3 tả hữu cao độ, thiêu đốt lên hỏa diễm cự nhân. Trên mặt của hắn đều là bị đốt trọi dấu vết, gần như đứt gãy trên cổ, có rõ ràng bị cắt đoạn dấu vết. Trừ đó ra trên người hắn còn có vụn vụn vặt vặt một ít mới lạ vết thương, giống như là tại trước đó không lâu bị thương đồng dạng. Nhưng đây tuyệt đối không có khả năng. Cho dù là những cái này tổn thương bên trong 1/3, cũng đầy đủ giết hắn 2 lần. Đây là hắn khi còn sống đã chịu sở hữu tổn thương sao? Mỹ vị phong Nga trong đầu chợt hiện từng như vậy một cái ý niệm trong đầu. Kani nhìn lên giống như là bị phóng đại 1,5 lần đồng dạng. Liền ngay cả áo nút thắt, còn có giày thượng dây thừng, cũng đều tỷ lệ bị phóng đại. Mà kết quả như vậy, liền có nghĩa là, Kani sau lưng cái thanh kia đồng dạng thiêu đốt lên hỏa diễm trường kiếm, cũng là đại khoa trương, trọng muốn chết. Chỉ thấy Kani thân thể vi vi thấp phục, tay trái nhẹ nhàng đè xuống đất, trên cánh tay cơ bắp bí lên. Lập tức cả người hắn 10 phần uyển chuyển nhảy lên, trên không trung xoáy đi một vòng về sau trùng điệp một kiếm hướng Mỹ vị phong Nga bổ tới. Mỹ vị phong Nga ra đầu nhất thời sắp vỡ, hắn bản năng nói cho hắn biết, một kiếm này tuyệt đối là ngăn không được. Hắn không chút do dự hướng bên cạnh một nhảy ra, sau khi rơi xuống rất trên mặt đất cuồn cuộn một vòng. Lập tức liền muốn đứng lên, sau một khắc. Phía sau hắn thiên không bỗng nhiên sáng lên, 3 miếng nhuộm màu cầu vụn vặt lẻ tẻ rơi vào Kani bên người. Tạc ra lục sắc, hồng nhạt 3 đoàn lóe sáng sương mù, nhưng ở bị sương mù bùng nổ trước một khắc, thấy được mũi tên bay tới Kani lại tạm thời thay đổi chiêu. Hắn trên không trung sửa trẻ thành, sử dụng kiếm tiêm chống đỡ trên mặt đất. Chỉ thấy mũi kiếm đoạn trước kéo dài ra tới một vòng xanh thẳm sắc quầng sáng. Điều này làm cho mũi kiếm không đến mức trực tiếp cắm trên mặt đất. Đối với thân kiếm tạo thành tổn thương, cũng có thể càng vững vàng sử dụng kiếm tiêm trèo chống thân thể. Cả người đột nhiên hướng lên nâng cao một đoạn, tránh được những cái này nhuộm màu cầu. Mà có như vậy khẽ chống với tư cách là mượn lực, Kani liền như là sào nhảy đồng dạng, trực tiếp nhảy qua. Trên không trung một cước đạp hướng trả lại không có đứng lên Mỹ vị phong Nga. Người con mẹ nó là thể thao đoàn sao? Này thợ săn tại sao là cận chiến đó a? Mỹ vị phong Nga thiếu chút muốn mắng lên tiếng. Hắn chỉ có thể quỳ trên mặt đất, dùng trái tay vịn thân kiếm chuẩn xác ngăn chờ Kani thích kích. Mượn lực đạo này, hắn ngược lại là lảo đảo lui về phía sau, đồng thời miễn cưỡng đứng lên. Nhưng theo Kani 2 chân trầm ổn rơi xuống đất, hắn đem trường kiếm trong tay hoành lấy bổ ra, nhất đạo lửa đốt sáng liệt quyển lửa, cùng với ô ô âm thanh xé gió trên không trung thoáng hiện mà qua. Mỹ vị phong Nga chật vật hướng về sau trực tiếp nằm vật xuống, ngã chính mình hậu tâm tê dần, 10 phần miễn cưỡng lần nữa tránh khỏi một kiếm này. Mà lúc này, Kani đem kiếm thu hồi, hắn cất bước về phía trước. Kiếm trong tay nhận hướng về phía Mỹ vị phong Nga cái cổ liền muốn chém rụng. Làm cho Mỹ vị phong Nga cả người hướng về sau không ngừng lăn lộn. Mà Kani lại lần nữa sử dụng ra vừa bắt đầu một chiêu kia nhảy. Trở mình, trọng bổ. Lần này hắn hoàn chỉnh sử đi ra một bộ vũ kỹ. Lửa đốt sáng liệt gió kiếm gào thét mà qua. Mỹ vị phong Nga vô cùng miễn cưỡng trong chớp mắt buông ra vũ khí. Quỳ trên mặt đất đầu gối phát lực để cho nửa người trên hướng về sau dơ lên. Có đạo gió kiếm từ trên đỉnh đầu hắn lướt qua. Hắn thậm chí nghe được tóc bị bỏng đùng thanh âm. cùng với quá mãnh liệt đứng dậy dẫn đến sau lưng cọt kẹt một tiếng. Tuy hắn này một chuỗi chớp liên tục mang ngăn cản, vô cùng miễn cưỡng, nhưng tốt xấu vẫn còn không có bị chặt đến một chút. Nhìn xem Kani sử dụng ra chiêu này, ở chỗ cũ hít sâu lấy, Mỹ vị Phong Nga vội vàng té đứng lên, đồng thời không quên thanh kiếm lại nhặt lên. Cứu mệnh a! Mỹ vị Phong Nga tức sùi bọt mép, dương giọng hét to. Lập tức hắn rất nhanh đã nghe được nhất 10 phần kinh hoàng tiếng gọi ầm ĩ. Dụ quái a, kéo lấy boss, John Hoan đi qua, ta kéo ngươi tổ mẫu cái bàn chân a này đại ca nhìn qua như là có thể một đao vung bộ dáng của ta. Mỹ vị Phong Nga nhìn xem thợ săn Kani hình như là hồi đã xong khí. Dùng kia trương bị thiêu sạch rách tung tóe mặt hướng Mỹ vị Phong Nga. Dùng kia đôi thấm đầy máu tươi ánh mắt chặt chẽ nhìn về phía chính mình. Nhất thời một cái kinh hãi. Cừu hận này như thế nào vô duyên vô cớ khóa trên người ta. Ta thật sự một kiếm cũng không đánh Nga. Đột nhiên, Mỹ vị Phong Nga linh cơ khẽ động. Để cho hắn tới. Các ngươi cũng đều tới. Hắn cao giọng hô. Này boss căn bản không chạy. Mau tới đây soát đón đỡ số lần A. Tới đến rồi. Người chống đỡ, lũ gia súc vô cùng tích cực thanh âm lập tức truyền đến. Mẹ của ngươi, gọi các ngươi đi lên chống đỡ không dám tới. Gọi các ngươi soát đón đỡ ngược lại là dám đến. Các ngươi đều là hầu sao? Này có khác nhau sao? Mỹ vị Phong Nga nhất thời muốn mắng to lên tiếng. Nhưng hắn sau một khắc, đột nhiên đã nghe được nhất cái kia nhân vật thanh âm. Cúi đầu, lão ngỗng. Hắn theo bản năng thấp đầu, từ phía sau hắn, một cây mang theo kình phong mũi tên kích xạ, vững vàng đính tại Kani cầm kiếm trên vai phải. Kani cùng nhất ở giữa cự ly, ước chừng là hơn 40 mét. Khoảng cách này thủ nỏ, uy lực hoàn toàn đáng tin cậy. Nếu đánh trúng yết hầu hay là nổ đầu gạch dưới headshot là tốt rồi. Mỹ vị Phong Nga trong nội tâm thầm kêu đáng tiếc, bờ vai bị đánh trúng. Kani thân thể to lớn bị xung kích hướng về sau lay động một cái. Nhưng thương thế kia hại tựa hồ hoàn toàn không đủ để cho hắn vứt xuống vũ khí. Sau một khắc, Kani huyết hồng sắc hai mắt từ Mỹ vị Phong Nga trên người dịch chuyển khỏi. Ngược lại tiếp cận nhất, tay trái của hắn, chậm rãi hướng bên hông tìm kiếm. Mỹ vị Phong Nga nhìn rõ ràng nơi đó là một bả phi thường nhỏ. Lấy Kani dáng người tỷ lệ mà nói, nhưng lại rất tinh xảo ngân sắc thủ nỏ. Lão ngỗng con mắt co rụt lại, hắn lập tức liền nghĩ chỗ xung yếu phong đi lên, cắt đứt Kani hoán đổi vũ khí. Hắn ở đâu khu vực bên trong? Nhưng vào lúc này, phía sau của hắn truyền đến một cái gấp gáp bên trong lại mang theo vài phần ngạo mạn làn điệu. Nói nhan sắc, Mỹ vị Phong Nga ngơ ngác một chút, lập tức mới kịp phản ứng. Đây là John Hoan, Zeren vai trò cái kia vu sư. Hồng sắc cùng lục sắc chỗ giao giới. Báo điểm, là lang thang hài tử. Hắn đang nghe trung kỳ thanh âm trong chớp mắt. Lập tức bổ sung, lão ngỗng trước người 7 bước. Mà tại nghe được thanh âm này trong chớp mắt. Trên bầu trời, nhất đạo vô cùng lửa đốt sáng liệt xạ tuyến từ Mỹ vị Phong Nga trên đỉnh đầu lướt qua. Nó giống như là thiên thần sử dụng đao giải phẫu tinh chuẩn. Trung kỳ tại nhìn không đến địch nhân dưới tình huống. Lại như là mở nhìn thấu đồng dạng. Đã trúng mục tiêu thợ săn Kani. Kia xạ tuyến ngang nhẹ nhàng tìm một đao. Bị lan đến gần cây cối trong chớp mắt cháy bùng. Mỹ vị Phong Nga vô cùng rõ ràng cảm thấy. Một cỗ bành trướng nóng rực không khí vỗ vào chính mình trên mặt. Khuôn mặt của hắn làn da rất nhanh trở nên khô ráo lên. Mà Kani dù cho nỗ lực hướng về sau né tránh. Cũng chỉ là để cho vết cháy từ chỗ cổ hạ chuyển qua ngực bụng giữa. Nhất đạo hắc ám sắc vết cháy. Cũng theo suy suy lửa đốt sáng âm thanh cùng mùi cháy khét. Di động hiện tại hắn ngực bụng giữa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.